Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 475, Đại nữ Hoàng Mê Ly. Đát, đát, đát, nguy nga lộng lẫy hành lang bên trong, quanh quẩn tiếng bước chân dồn dập, ở một đám bọ ngựa yêu hoàng nhà vệ sĩ bảo vệ hạ. Lúc đảm nhiệm bọ ngựa yêu người thống trị đại nữ hoàng đế ngươi vội vã đi. Người mặc đồ bông nàng có thân thể thon dài, khảm đầy đá quý cùng kipari hổ phách vai đồ trang sức trước. Là như trời ngỗng vậy nhu mỹ cổ, đối với long lanh trong suốt mắt kép, phản xạ đèn treo nhu hòa ấm áp quang, nàng hai tay tự nhiên cong treo ở bộ ngực cao vút trước. Bụng chi cũng là từ cố ý may bụng tay ngắn bên trong đưa ra, giao ác chung một chỗ, cho thấy vô cùng là yêu nhã dáng vẻ. Lục căn thon dài chân dài, tất cả đều có tô điểm kim ti lụa mỏng lượn lờ. Bước chân gian như ẩn như hiện, vừa sấn thoái thác vậy hoàn mỹ không tì vết dáng người lại không mất lễ phép. Đối với bọ ngựa yêu thẩm mỹ mà nói, đại nữ hoàng đế ngươi đơn giản là cái này thế gian hết thảy tốt đẹp sự vật hóa thân. Ước chừng xem một chút, liền khó tránh khỏi khuất phục tại đại nữ hoàng đẹp cùng trên đời vô song khí độ. Sau đó thật lòng khâm phục quỳ mọp ở nữ hoàng quần hà. Nhưng lúc này, đế ngươi vẻ mặt nhưng đặc biệt nóng nảy. Nóng nảy bên trong lại mang theo một tia ước mơ, tựa như vội vã đi yết kiến khát mộ đã lâu thần trì. Sợ mình tới trễ chậm trễ thần trì, đưa tới thần con bất mãn. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Đây không phải là rời đi hoàng cung đường. Hoàng gia vệ đội dài thở hồng hộc lớn tiếng nói. Nữ hoàng sanh ra liền có so phổ thông bọ ngựa yêu cao lớn hơn dáng người. Nàng đi gấp như vậy, các vệ binh chỉ là theo ở phía sau, liền mất rất lớn khí lực. Đế ngươi không đáp, đi nhanh không ngừng. 10 phút trước, hoàng cung chuông báo động mau chóng vang. Từ mấy ngàn năm trước mà cổ đại quân đánh bất ngờ bọ ngựa yêu lãnh địa tới nay, từ nơi này phiến xây ở Kipari hổ phách thánh thụ hoàng cung nhóm lạc thành tới nay, hoàng cung chuông báo động liền chưa bao giờ vang lên qua. Có cường địch lẻn vào đế ngươi hoàng cung, hoàng gia vệ đội và chú đóng ở chung quanh lính cấm vệ lập tức điều động. Đi trước vây quét lẻn vào người, nếu như nói thoải mái đi vào hoàng cung cũng coi là lẻn vào. Chuông báo động vang lên lúc, đế ngươi đang người hầu gái hầu hạ hạ sạch sẽ thân thể. Căn bản không cần sau đó xông vào hoàng gia vệ binh nói rõ tình huống. Nàng cũng biết là cái đó, người, tới. Bởi vì vậy cổ cùng chủ nhân không phân biệt được hơi thở là không lừa được người. Hơi thở kia xuất hiện ở lôi thần di thể tạm tồn chỗ, người kia nhất định là đến tìm lôi thần di thể. Kỷ giờ trước, lãnh đạo mấy trăm tên bọ ngựa yêu tinh anh, đi trước cùng ma cổ tàn dư cùng chung lấy trộm lôi thần di thể chí tôn giả Co Vân. Cầm lôi thần di thể đưa trở về. Trở về di thể bọ ngựa yêu tuyên bố, ma cổ tàn dư còn không biết chuyện này. Chí tôn giả đang cùng ma cổ tàn dư bố trí vòng bộ. Một khi thành công đánh chết người kia, liền có thể đoạt lại hắn dùng không thủ đoạn đàng hoàng khuyến khích mà đến chủ nhân sức mạnh to lớn. Đợi hết thầy thỏa đáng sau đó, có lôi thần di thể, bọn họ là có thể bảo đảm ma cổ tàn dư trung thực thực hiện giao dịch nội dung. Đến lúc đó, bọ ngựa yêu tướng toàn lực tấn công Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự. Đuổi đang trở về cao cấp người bảo vệ ra lần nữa kích hoạt cổ đại thiết kế phòng ngự trước. Cầm lòng chủ nhân bẩn cướp đoạt trở lại. Không hổ là bọ ngựa yêu giàu nhất mưu lược, nhất bị kính trọng anh kiệt. Coven sự việc làm được không chê vào đâu được. Liền nhất kén chọn lớn tể tướng cũng không khơi ra đâm tới. Đế ngươi đối với lần này rất hài lòng, ai có thể cũng không nghĩ ra. Ước chừng kỷ giờ trôi qua, người đó liền giết tới. Đế ngươi không biết bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng người kia đến, đã chính xác không có lầm, tỏ rõ chí tôn giả Coven kế hoạch thất bại. Người kia thật sự là quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân cũng có im lặng có thể ngự thần lực. Tản ra bóng tối hơi thở căn bản không cần bệnh là pháp thuật. Liền làm cho hơn có thành kính tín ngưỡng bọ ngựa yêu quỳ xuống màng bái. Chiến lược Tang Tẫn, hoàng gia vệ đội yêu cầu nàng lập tức rời đi, theo mật đạo rời đi hoàng cung tị nạn, nhưng nàng không chịu, bởi vì nàng phát hiện cổ khí tức kia, giống vậy thật sâu hấp dẫn mình, gọi về mình, dụ dỗ mình, đế ngươi có loại ảo giác, thật giống như chủ nhân thật trở về, hạ xuống ở bọ ngựa yêu sinh tồn trên đất, hạ xuống ở mình trong hoàng cung, sẽ ở mình quỳ xuống lúc, tay phủ đầu mình đỉnh, yên tĩnh nói lên một câu bọ ngựa yêu trung thành, ta cũng xem ở trong mắt, dù là đế ngươi biết, hết thảy các thứ này đều là giả tưởng, người kia bất quá là chủ nhân sức mạnh to lớn xoán đoạt người mà thôi. Nhưng nàng chính là không chống đỡ nổi hơi thở kia ở giữa khó hiểu cám dỗ, làm ra như đại đa số bọ ngựa yêu giống vậy cử động. Nàng rời đi tẩm cung, nhưng cũng không có ở hoàng gia vệ sĩ dưới sự bảo vệ đi tị nạn mật đạo, mà là đi về phía hơi thở truyền tới địa phương. Ở nơi đó, mấy trăm tên bọ ngựa yêu chiến lực mạnh nhất tinh binh cường tướng đang cùng người kia chiến đấu. Lúc này bên trong lòng nàng rất phức tạp, tức mong đợi, lại sợ hãi. Bệ hạ, bệ hạ, mắt gặp nữ hoàng tuyến đường càng ngày càng lệch mục tiêu. Hoàng gia vệ đội các vệ binh rất nhanh ý thức được vấn đề ở chỗ. Hơi thở kia giống vậy đang hấp dẫn bọn họ, nhưng bọn họ gánh vác bảo đảm nữ hoàng an toàn trách nhiệm nặng nề. Vô luận như thế nào cũng không thể khuất phục. Bệ hạ, hoàng gia tể tướng và phong lãnh chúa đều đã gặp nạn. Mời ngài đừng đi về phía trước nữa. Hoàng gia vệ đội trưởng thanh âm hơi run rẩy, lại có một loại mang nức nở cảm giác. Mấy phút trước, hoàng gia tể tướng và phong lãnh chúa liền dẫn tinh nhuệ đi trước ngăn trở người xâm lăng. Có thể bọn họ vừa tiến vào người xâm lăng chỗ ở bên điện, liền lại cũng không đi ra qua. Liền một chút xíu chiến đấu phát sinh lúc tiếng vang đều không truyền tới. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ nhất định đã gặp bất trắc. Người kia, căn bản không phải bọ ngựa yêu có thể chống lại. Bọ ngựa yêu làm sao trêu chọc như vậy tồn tại. Bệ hạ, bệ hạ, mời ngài. Lo lắng tiếng hô này thay nhau vang lên. Nhưng đại nữ hoàng đế ngươi đi tới trước tốc độ nhưng vẫn từ đầu đến cuối như một. Đến cuối cùng hoàng gia các vệ sĩ không biết làm sao. Bị buộc ngăn ở nữ hoàng trước người. Lại bị đế ngươi một cước một cái toàn bộ đá văng ra. Trùng trùng đập vào trên vách tường. Đại nữ hoàng đế ngươi huyết thống liền cùng nàng tổ tiên như nhau tinh thuần cực kỳ. Dù là nàng không tu võ kỹ, không thông pháp thuật, nhờ vào huyết mạch truyền thừa, nàng vậy có vượt xa tầm thường bọ ngựa yêu cường hãn hậu thiên lực lượng, cùng với tự đi thông hiểu đáng sợ bóng tối pháp thuật. Hoàng gia vệ sĩ căn bản không thể nào chống lại, nữ hoàng mặc dù có thể thống trị bọ ngựa yêu, bất luận bọ ngựa yêu xã hội nhiều lần cải cách, cũng có thể bảo đảm tự thân quyền thống trị, toàn bởi vì huyết thống và săn gát người như nhau. Bọ ngựa yêu nhất tộc cũng là từ thượng cổ thần Isaji trên người phân hóa đi ra ngoài bóng tối. Diễn sanh vật, nơi truyền thừa bóng tối căn nguyên có yếu có mạnh, trong đó truyền thừa nhất hơn bóng tối căn nguyên, cường đại nhất, cũng là cùng chủ nhân liên kết sâu nhất vậy một chi. Cuối cùng liền trở thành bọ ngựa yêu xứng đáng không thẹn người thống trị. Hoàng gia các vệ sĩ biết. Chính là bởi vì phần này liên kết, mới đưa đến dưới mắt một màn phát sinh, cổ khí tức kia đối với nữ hoàng hấp dẫn, đối với nữ hoàng hấp dẫn xa so phổ thông bọ ngựa yêu nghiêm trọng được hơn. Có thể bọn họ không có bất kỳ biện pháp, cản, không ngăn được, kéo, kéo không ngừng, coi như miệng nói, thất lễ, cưỡng ép ôm lấy nữ hoàng chân, nữ hoàng vậy sẽ mang trên đùi vệ binh không trở ngại chút nào đi tới trước. Vậy phải làm sao bây giờ à? Theo phía trước truyền tới hơi thở càng phát ra đậm đà. Đại nữ hoàng đế ngươi gò má đẹp đẽ lên, không khỏi triển lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười lại rất mau thu liễm, bị vẻ rằng co thay thế. Đế ngươi đang trải qua trước đó chưa từng có vùng vẫy. Lý trí nói cho nàng, không thể đi về trước nữa, nếu không thì đem vạn kiếp bất phục, sống chết đưa vào người. Có thể một thanh âm khác còn nói, chủ nhân đang ở trước mắt, tại sao phải dừng lại đâu? Không, đó không phải là chủ nhân. Không phải, xuyên qua xa hoa hành lang, nàng nhìn thấy bên trong điện cảnh tượng, một đám bọ ngựa yêu quỳ sụp xuống đất, cùng bái đế ngươi tầm mắt góc chết bên trong tồn tại. Vậy cổ hắc ám khí tức ngọn nguồn, cái này vừa thấy, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Đế ngươi rất muốn thấy chủ nhân phong thái, thật rất muốn. Bụng hai cái tay nhỏ bé giống vậy bụng chi không ngừng lẫn nhau cầm chặt, buông, lại cầm chặt. Cuối cùng, nàng bước ra bước chân, chạy vào bên điện, đỡ thật cao cao vút cột đá. Nàng hơi thở dốc, thấy được lững thững đi ở mình lính cấm vệ bên trong, bên người còn nổi lơ lửng lôi thần di thể. Chủ nhân, nàng ở xem chủ nhân. Chủ nhân vậy nếu có điều sát nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Đế ngươi đột nhiên cảm thấy trong lòng có cái gì khác thường, tình cảm lặng lẽ nảy sinh. Từ đó lại cũng vẫy không đi. Đát, đát, đát, vẻ mặt nhiều lần vùng vẫy, cuối cùng hoàn toàn bị một cổ mê ly vẻ thay thế. Đế ngươi thất hồn lạc phách bước ra nhỏ hết sức thon dài bước đủ. Hướng ăn ma đi tới, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.